Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1169, Thỉnh Vi Thiên Hạ Hí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chí Chăn không nói thêm gì nữa. Khương Vọng cũng đã có vấn đề đáp án, cho nên lui về phía sau một bước. Chiến thắng này người, Tề Quốc Khương Vọng, Dư Tỷ Tuyên tiếng đúng lúc vang lên. Trường Cốc tự mình trên được đài tới, đem Tần Chí Chăn ôm xuống đài đi. Trận chiến này mặc dù bại, Tần Chí Chăn cũng là Tần Thiên Kiêu. Tần Quốc sẽ không để cho Thiên Kiêu thất vọng đau khổ. Tần Chí Chăn Diêm La Thiên Tử chân thân bị kích phá, cơ quan nội tạng bị gượng gạo, đã là chí mạng thương thế. Dư Tỷ vì hắn treo trụ sinh cơ, nhưng nếu muốn chân chính phục hồi như cũ, Tần Quốc cũng không thiếu được xuống chút ít huyết bổn. Đương nhiên, đối với vì quốc mà chiến người, như thế nào xuống huyết bổn đều không quá đáng. Hoàng Hà chi hội chính cuộc thi trên, chỉ cần không có đương trường chiến tử, bất kỳ một cái nào quốc gia cũng sẽ dốc toàn lực cứu chữa, khiến cho khôi phục như lúc ban đầu. Kia ý nghĩa cũng không chỉ là ở một cái thiên kiêu tương lai, chẳng qua là tại Dư Tỷ chân chính tuyên bố thắng bại sau đó, mọi người mới giật mình hiểu ra một việc. Hai cái đại biểu thần thông tối cao thành tựu, cũng đương nhiên ứng với tại cùng cảnh mạnh nhất hàng ngũ thiên phù tu sĩ, lại có thể đều không thể đoạt giải nhất. Một cái chỉ có thể cùng người cũng nhóm thứ hai, một cái khác thậm chí dừng bước tứ cường. Này giới Hoàng Hà chi hội đội hình thật sự kinh khủng. 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường còn chưa bắt đầu, đã gọi người cảm thấy sợ hãi than. Không biết 10 năm trăm năm sau, những thứ này ngoại lâu cảnh, nội phủ cảnh lấp lánh tinh thần bên trong, có mấy người thần lâm, mấy người động chân, càng có mấy người bỏ mình. Thần lâm chi cảnh phía trước, bao nhiêu người phí thời gian một đời, trong đó cũng cho tới bây giờ không thiếu thiên kiêu. Lúc này Khương Vọng xúc động đứng ở diễn võ trên đài, trên người phong hỏa đều lui, thần quang đã liễm, thanh sam trên huyết sắc loang lổ, lại tự có một luồng lỗi lạc khí độ, phiêu phiêu như tiên. Lúc đó toàn trường đều yên lặng, mắt thấy này kinh thế một kiếm sau, loại này chấn động tại mọi người trong lòng thật lâu không đi. Bỗng nhiên, Thanh Dương, Thanh Dương, ngươi là mạnh nhất. Tề Quốc đang xem cuộc chiến chỗ ngồi, cho phép đại tài tử vung cánh tay hô to, mặt đỏ tới mang tai. Khương Vọng, Khương Vọng, đệ nhất trong tầm mắt. Tử Thư nắm nắm tay, cũng rất ra sức hô. Khương Vọng suýt nữa một cái lảo đảo. Loại này cao ngạo vô địch khí thế, trong nháy mắt tan rã. Hắn rõ ràng thấy, Trần Quân Dư Tỷ vừa mới đang chuẩn bị nói gì, rồi lại ngừng. Xem ra quả thật bị này chợt lên khẩu hiệu tiếng nén trở về. Hứa Cao Ngạch nhưng lại có thể ngăn chân quân khẩu, cũng thật là có một không hai kỳ tài. Hiện trường các nước người xem phản ứng không đồng nhất. Tại Hoàng Hà chi hội loại này ý nghĩa trọng đại trường hợp, kêu loại này quá lời khẩu hiệu không khỏi quá không thích hợp. Nhưng có vừa mới trận chiến này vì chú giải, khẩu hiệu này mặc dù không có gì văn thải có thể nói, nhưng lại cũng gọi người cảm thấy như vậy kêu không có gì không đúng. Vốn là có thể nói mạnh nhất, vốn là đệ nhất trong tầm mắt, nhưng thật ra nào đó họ Diệp chân nhân rốt cục bắt được cơ hội, tấm tắc luôn miệng: ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, Tề Quốc đều là một những người nào, hoàn toàn nịnh hót thôi. An An muốn là đi theo Tề Quốc, không chừng sau này biến thành cái dạng gì. Hay là chúng ta Vân Quốc tốt, Vân Quốc nhân chất phác. Bên cạnh Diệp Thanh Vũ che miệng cười trộm: ta nhưng là cảm thấy hắn những thứ này bằng hữu còn rất có ý tứ. Nào đó họ Diệp chân nhân chợt cảm thấy nghiến răng. Hoàng Xá Lợi ước ao nhìn về phía Tề Quốc bên kia, dùng cùi chỏ đụng phải đụng Trung Sơn vị tôn. Ai ta nói, chúng ta Kinh Quốc nghi thức cảm giống như lên A, cùng là thiên hạ cường quốc, có thể nào bị so với đi xuống. Ta lúc trước đánh cho vất vả, Đại thắng trở về, hoan hô âm thanh cũng không đủ lớn, còn thưa thớt, một chút cũng không ngay ngắn tề. Trung Sơn vị tôn trong lòng một vạn cái không cam lòng. Ngươi theo ta nói những thứ này có ích lợi gì? Chuyện này cũng không về ta quản a. Kỵ binh dũng mãnh đại đô đốc không phải ở bên cạnh sao? Họ Hoàng ngươi có thể hay không tìm đúng người? Đương nhiên quan trọng nhất là, ngươi khiến một cái đã bị thua người. Đi thi phiền muộn bên thắng sau cùng đãi ngộ. Có phải hay không quá tàn nhẫn chút ít? Cho rằng ta Trung Sơn vị tôn dễ ức hiếp sao? Trung Sơn vị tôn chính ở trong lòng tức giận bất bình. Đột nhiên kịp phản ứng. Kinh sợ nhìn về phía Hoàng Xá Lợi. Ngươi không là muốn cho ta cho ngươi kêu khẩu hiệu sao? Hoàng Xá Lợi đầy mặt viết. Trẻ nhỏ dễ dậy. Đưa tay vỗ vỗ Trung Sơn vị tôn bả vai. Ngươi đã chủ động xin đi giết giặc. Chuyện này liền giao cho ngươi. Khẩu hiệu nhất định phải không thể so với họ Khương yếu đi. Này quyết thắng kết quả. Tranh lực cũng muốn tranh thế. Thế yếu một phần. Liền rất có thể ảnh hưởng toàn cục. Thua rất thảm. Vị tôn huynh a, nàng cười tủm tỉm nói. Ngươi sẽ không tưởng khiến ta thua sao? Trong lòng Triệu Thiết Trụ điên cuồng gầm gừ. Ngươi hư vinh ngươi cứ việc nói thẳng không được sao? Ngươi theo ta xả nhiều như vậy nửa có nửa không? Ta còn không biết ngươi. Nghĩ tới ta Trung Sơn vị tôn. Kia là nhân vật nào? Quốc thiên kiêu. Thần thông cái thế. Khiến ta cho ngươi kêu như vậy cảm thấy thẹn khẩu hiệu. Ngươi nghĩ đều đừng. Đợi đã. Đây là đã bắt đầu kiếm cớ sao? Đến lúc đó thắng đều là ngươi Hoàng Xá Lợi ngút trời chi tư. Thua thì trách ta không có cho ngươi tranh tốt thế. Họ Hoàng ngươi thật là âm hiểm. Ngươi khinh người quá đáng a a a. Trên mặt Trung Sơn vị tôn khẽ mỉm cười. Cứng ngắc bên trong vẫn còn có mấy phần nho nhã. Ta tận lực. Hoàng Xá Lợi vừa vặn trở về một cái. Coi như ngươi hiểu chuyện. Ánh mắt liền nghe được dư tỷ âm thanh. Vị này xuất từ Ngọc Kinh Sơn chân quân. Lại là tại hướng về phía nàng nói chuyện. Vì cuộc thi chuyện công bằng nhằm đạt được mục đích. Ta hiện tại có thể định trụ ngươi. Để ngươi thân thể trạng thái tạm thời động lại. Ngươi vừa mới điều dưỡng thời gian bao lâu? Tề quốc Khương Vọng cũng có thể điều dưỡng thời gian bao lâu? Sau đó lại mở đầu trận chung kết. Tranh khôi danh. Ngươi có không có vấn đề? Hoàng Xá Lợi nháy nháy mắt. Trong lòng nghĩ nói. Ta vừa mới cũng không có còn thật sự điều dưỡng a, ta đều xem đẹp. Tranh tài đi rồi, lời nói đến khóe miệng lại trở thành. Vậy ngài chờ ta mở cái đẹp mắt điểm tư thế. Dư tỷ, nghĩ hắn đường đường diễn đạo cường giả. Hiện thế chân quân, thế nhưng lại một lần không phản bác được. Lúc trước lời nói đến khóe miệng, thanh nhai thư viện cái kia cao ngạch đầu trách trách vù vù lên. Hắn thật đúng là không biết nên như thế nào tiếp tục. Tại loại này cảm thấy thẹn khẩu hiệu chung. Hắn mở miệng nói chuyện. Lộ ra vẻ giống như là tự cấp Khương Vọng trợ uy dường như. Hiện tại kinh quốc cái này Hoàng Xá Lợi đâu rồi? Ngươi nói nàng không tôn trọng ngươi. Giọng nói của nàng rất tốt. Còn có kính gọi. Ngươi nói nàng tôn trọng ngươi. Nàng còn để ngươi một cái chân quân chờ một chút. Lý do là, tư thế bắt làm trò hề một chút. Người tuổi trẻ bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cả đám đều trước tu. Dũng khí, sao, nghĩ hắn lúc còn trẻ. Ở tiền bối chân quân trước mặt, đây chính là thấp thỏm. Như dẫm băng mỏng, dư tỷ chân quân tâm sự. Tự nhiên không người nào mới có thể biết. Mọi người chỉ thấy hắn trầm mặc một thoáng. Sau đó giơ tay lên, một đạo thanh quang quấn tại ngón giữa. Không cần, một âm thanh nói như vậy nói. Thanh âm đến từ kia phương cổ xưa diễn võ đài. Người nói chuyện tự nhiên chỉ có kia một cái. Chúng đều kinh nghi, ngay cả dư tỷ cũng quay đầu nhìn sang. Diễn võ trên đài Khương Vọng. Thong dong nói ra, hôm nay thiên kiêu tụ tập, quý nhân tại nhóm. Chí tôn phủ xuống pháp tướng, sông dài vì thế ngừng dao động. Hai người cuộc chiến, tại lịch sử là hơi lan. Khắp thiên hạ là di động ai? Gì có thể làm phiền chư quân chờ lâu? Khương Vọng không muốn lãng phí này mấy trong nháy mắt thời gian. Liền mời nhanh chóng mở đầu trận này. Khiến ta cùng với Hoàng Xá Lợi. Vì thiên hạ chơi đùa. Dứt lời. Hắn hướng về phía Dư Tỳ cung kính thi lễ. Làm phiền chân quân chủ trì. Cách chương.